Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 19, chiếm đoạt. Nhìn thấy bay vút lên trời Bifrost, Phương Vấn nhãn thần lóe lên, trên tay phải khế ước ấn ký hào quang màu đỏ sậm lóe lên. Màu đỏ sậm pháp trận đột nhiên xuất hiện ở phía sau. Phương Vấn lạnh lùng nhìn Thanos liếc mắt, về phía sau vừa lui. Không có vào trong trận pháp. Pháp trận đã ở Phương Vấn tiến vào trong nháy mắt. Tiêu thất, Ebony Maw chậm rãi rơi vào Thanos bên cạnh. Phụ thân đại nhân, chúng ta kế tiếp đánh địa cầu. Ebony Maw hỏi dò, chiến đấu mới vừa rồi hắn vẫn luôn ở. Thế nhưng không có dám tới gần. Hai người kia chiến đấu quá kinh khủng. Cho dù là dư ba, cũng không phải hắn có thể đủ chịu đựng. Hai cái đứng ở đa nguyên vũ trụ cực điểm nhất cấp đại lão chiến đấu. Hắn Ebony Maw là cái thá gì a? Không phải, địa cầu có Phương Vấn ở. Rất khó đánh. Hơn nữa, bây giờ còn chưa phải là quyết chiến thời điểm. Thanos lắc đầu, nói rằng, vậy chúng ta bây giờ? Nebula ở đâu? Thanos đột nhiên hỏi một cái không phải vấn đề tương quan. Ở nhiều mẫu tinh vực. Ebony Maw mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là cung kính hồi đáp. Gamora đâu? Gamora thuộc Guardian of the Galaxy ở Sanda. Đi nhiều mẫu tinh hệ. Là, Thanos khẽ cười một tiếng. Hắn chính là vừa mới biết được. Hắn nữ nhi này, nhưng là có cái đại bí mật gạt hắn đâu. Địa cầu, New York, oanh, thải hồng sắc quang mang tán đi Phương Vấn. Tho đám người xuất hiện ở địa cầu. Rốt cục đã trở về. Lần đầu tiên cảm giác địa cầu so với Asgard tốt. Loki cảm thán nói. Tho, Phương Vấn không để ý tới hắn. Đi tới tinh thần có chút uể oải Tho trước mặt. Phụ thân ngươi để cho ta ở thời cơ chín muồi thời điểm nói cho ngươi biết chuyện này. Ta cảm thấy được. Hiện tại cũng đã đủ rồi. Phương Vấn nhìn Tho nói rằng. Ngươi nói. Tho ngẩng đầu nhìn Phương Vấn nói rằng. Đi Nidavellir. Tìm được ải nhân vương. Hắn sẽ cho ngươi ngươi muốn. Phương Vấn nói rằng. Ta nghĩ muốn. Tho nghi hoặc nhìn Phương Vấn. Đi thôi. Nhìn về phía một bên hai đồ. Nhưng là Thanos. Hắn hiện tại sẽ không tới. Chỉ ít tại hắn tìm được sau cùng Soul Stone trước. Hắn sẽ không tới. Phương Vấn giải thích. Tho gật đầu. Thải hồng sắc quang mang lần nữa bao phủ Tho. Tiêu thất ngay tại chỗ. Hiện tại đem Tho đưa đi thực sự thích hợp sao? Lanoli đi tới nhíu nói rằng. Tho, mới là quyết định trận này Infinity War thắng bại then chốt. Phương Vấn lưu lại một câu nói như. Vậy rồi rời đi. Khoảng cách Phương Vấn cùng Thanos lần thứ hai giao thủ đã qua một tuần. Phương Vấn cũng đã biến mất trọn một tuần. Ngoại trừ có thể cảm ứng được Phương Vấn vị trí Lanoli ở ngoài. Không có người biết hắn ở đâu. Đương nhiên, cũng không có ai tới hỏi hắn ở đâu. Svatap 2, Dark Elf Thánh Trì, Lanoli nằm bên trong Thánh Trì tắm rửa. Hai tròng mắt cấm đoán lấy, Nhu Thuận trưởng tán lạc tại trước ngực. Đây là một cái duy mỹ như họa nữ nhân. Đột nhiên, Lanoli nhướng mày. Sau đó, chân mày bình phục chặt hiểu ra. Lanoli tinh thần chi hải. Ngươi là thế nào đi ra? Lanoli cau mày. Kinh ngạc nhìn xuất hiện ở trước người của nàng cái này nhân loại. Người cấu trúc khóa giới ma pháp trận tiêu hao bao nhiêu tinh thần lực chính ngươi rất rõ ràng. Ta mặc dù không như ngươi, nhưng bản thân ngươi giam giữ ta lực lượng sẽ không cường. Hơn nữa cấu trúc khóa giới pháp trận tạo thành vĩ đại tiêu hao. Ta từ ký ức ở chỗ sâu trong tránh thoát nhốt cũng không đáng giá đắc ý bên ngoài a. Chấm ngoặc kép. La Tiểu Thảo khẽ cười một tiếng, nói rằng, ngươi, chấm ngoặc kép, Lanoli phức tạp nhìn La Tiểu Thảo, cái này của nàng một nhân cách khác, ngươi mệt chết đi, lão đại, La Tiểu Thảo bình tĩnh nhìn Lanoli, không còn nữa phía trước nhảy thoát, bây giờ La Tiểu Thảo cho Lanoli cảm giác chỉ có một, quỷ dị, đúng vậy, quỷ dị, bây giờ La Tiểu Thảo trạng thái rất kỳ quái, tất cả bình thường. Thế nhưng tính cách lại sinh cải biến. Loại tình huống này chưa từng có đã xanh. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua huyễn linh thuật sinh ra nhân cách vẫn có thể cải biến tính cách. Ngươi làm sao vậy Tiểu Thảo? Lanoli nhíu hỏi. Ta rất khỏe, không thể tốt hơn rồi. La Tiểu Thảo khẽ cười một tiếng, hơn nữa ta còn chiếm được một ít đã từng bị ngươi vứt bỏ lực lượng. Nói đồng thời, một vòng hào quang màu đỏ ngòm ngưng tụ thành một cái quang hoàn hiện lên La Tiểu Thảo trên người. Lanoli con người bỗng nhiên co rụt lại. Thất thanh nói, lòng hắc ám, người quả nhiên còn nhận được cái này. La Tiểu Thảo cười cười. Tiểu Thảo, vật này không nên đụng nó. Lanoli nghiêm túc nói, tác dụng của nó ngươi nên rất rõ ràng. Ta biết, rành mạch từng câu. La Tiểu Thảo như trước cười, thực sự là rõ ràng tác dụng của nó. Cho nên ta mới sẽ đem nó từ trí nhớ của ngươi ở chỗ sâu trong mang ra ngoài. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lanoli kiêng kỵ nhìn La Tiểu Thảo trên người cái này vầng sáng màu đỏ ngòm. Đây là lòng hắc ám. Là nàng có lẽ là trước đã bị hắc ám chi thần diệt trừ đồ đạc. Vẫn bị phong ấn ở ký ức ở chỗ sâu trong. Lanoli cùng bình thường Dark Elf có chỗ bất đồng. Nàng có một viên lòng hắc ám. Viên này lòng hắc ám đưa cho nàng đối với hắc ám ma pháp tử thường nhân thiên phú. Nhưng cùng lúc, cũng hạn chế nàng ích kỷ tàn bạo tính cách. Nếu như không phải hắc ám chi thần năm mới đem loại bỏ, Lanoli cũng sẽ không trở thành danh chấn cửu giới Dark Elf anh minh thủ lĩnh. Hiện tại, La Tiểu Thảo đem vật này từ ký ức ở chỗ sâu trong lấy ra ngoài. Lanoli làm sao có thể bảo trì bình tĩnh? Xin lỗi lão đại, ta cần ngươi nghỉ ngơi một đoạn thời gian. La Tiểu Thảo mặt mang áy náy nói. Cái gì? Lanoli cả kinh. Ngay sau đó ý thức nhất thời lâm vào hôn mê. Tinh thần lực tiêu hao rất lớn, Lanoli căn bản không đỡ được. Trực tiếp lâm vào hôn mê. Nhìn bị tinh thần lực chi hải nuốt mất Lanoli. La Tiểu Thảo cúi đầu nhãn trên người lòng hắc ám. Xin lỗi lão đại, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. La Tiểu Thảo nói nhỏ lấy. Sau đó nhãn thần kiên định ngẩng đầu. Nhìn về phía địa cầu phương hướng. Địa cầu, Tây Thái Bình Dương, Mariana rãnh biển, Phỉ Cha Tư Hải Uyên. Mariana rãnh biển là toàn cầu điểm thấp nhất. Phỉ Cha Tư Hải Uyên chiều sâu thấp đạt 11.034 mét. 11 ô 34 thước chiều sâu. Không nói những nhân tố khác, chỉ cần sức chịu nén cũng đủ để đem xe tăng đè nát. Người bình thường ở chỗ này căn bản là không có cách sinh hoạt dù cho một giây đồng hồ. Mà ở chỗ này sinh hoạt sinh vật, cũng là thuộc về nhân loại không biết sinh vật. Trình độ khoa học kỹ thuật mạnh như Stark công nghiệp, SHIELD như vậy, cũng không có cách nào thâm nhập đến cái chỗ này tỉ mỉ làm nghiên cứu. Nhưng mà bây giờ đang ở mảnh này một mảnh đen nhánh, không có chút nào ánh sáng địa phương, lại lóe ra hơi yếu tử, tranh, lục tam sắc quang mang. Nếu như nhìn kỹ, dưới đáy biển, dĩ nhiên là ngồi xếp bằng một người. Cái này nhân loại trong tay trái tản ra tam sắc quang mang. Ở tia sáng chiếu rọi xuống, mơ hồ có thể chứng kiến nắm chặt tà quyền trên mang một cái màu vàng cái bao tay. Phương Vấn. Ông, một đôi con ngươi chợt trong bóng đêm sáng lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.